Chương 1404, Diệu Tú Bảo Tàng. Bạo viên yêu thần đột nhiên xuất thế, đã kinh động chư thiên hết thể đại năng, liên lụy trái tim tất cả mọi người tự. Bạo viên yêu thần trở về, đối với các vị yêu thần tới nói, vốn nên là làm một chuyện tốt, nhưng nhìn chỉ có chuẩn vô thượng cường giả cảnh giới bạo viên, có vô thượng cường giả trong lòng đều bịt kín một tầng bóng tối. Bạo viên yêu thần đột nhiên rơi xuống cảnh giới, như vậy sẽ có một ngày chính mình có thể hay không rơi xuống cảnh giới này không đơn thuần là bạo viên vấn đề, càng là có vô thượng cường giả vấn đề. Có nên hay không tấn công Đông Hải, trước Diệu Tú tiểu tử kia gọi ta xuất binh kiềm chế lại Đông Hải, có thể không nói sẽ phát sinh tình huống như thế. Đông Hải Long Quân lại nhân nhượng cho Yên Truyện Hàn Ly ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa, một lát sau mới nói, người đến. Xin chào chủ thượng, có hầu gái đi lên phía trước cung kính thi lễ. QNZ không thể gọi Tứ Hải Long tộc quá dễ chịu, ngươi truyền bản tọa mệnh lệnh, gọi Phúc Hải đi Bắc Hải cho Bắc Hải Long Quân tìm một chuyện làm, cũng không thể gọi bọn họ nhàn rỗi. Một khi Tứ Hải Long Quân rảnh rỗi, sẽ dùng tới náo cân, nay chú ý đánh vào bản tọa trên người. Hàn Ly hứng hờ nói. Vâng, thuộc hạ vậy thì xuống dặn dò thị nữ kia đáp một tiếng, bước chân vội vàng rời đi. Diệu Tú lần này mưu tính không biết có thể thành công hay không, nay thật đúng là thạch phá kinh thiên đại sự, nếu là gọi Diệu Tú hoàn thành bố cục, ngày sau chư thiên đại cục tất nhiên sửa, ta Giao Long bộ tộc cũng sẽ nhân cơ hội quật khởi. Hàn Ly trong mắt lóe ra một vệt vẻ trầm tư. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới mây gió rung chuyển, đại tranh thế gian vốn là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên đại, nhưng hiện tại theo Ngọc Độc Tú Thông Thiên con đường triển khai, vốn là đã đủ loạn đại tranh thế gian, càng thêm hỗn loạn không thể tả. Vẹn vẹn là như vậy, còn chưa đủ náo nhiệt, năm đó bản tọa phong ấn tại 33 tầng trời thủ đoạn, cũng nên hiển lộ ra. Ngọc Độc Tú ôm hai tay, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Nghe nói không, năm đó Diệu Tú luân hồi chuyển thế trước, đã từng đem bảo vật giấu ở 33 tầng trời bên trong một vị tán tu quay về mặt khác một vị tán tu đệ thấp cổ họng nói. Thiết, ta còn tưởng rằng có gì không bình thường bí mật lớn đây, hóa ra là tin tức này à, tin tức này đã nát phố lớn, năm đó Diệu Tú chuyển thế luân hồi chi sau. Thì có nhân nói Diệu Tú đem bảo tàng phong ấn tại 33 tầng trời hoặc là Bích Du Động Thiên cùng với Trung Vực Thái Bình đạo nhìn. Đáng tiếc, những tin tức này đều là vô căn cứ, không chắc chắn sự tình. Thái Bình giáo tổ tự mình đi tới Bích Du Động Thiên tìm kiếm, QNZ không có phát hiện Ngọc Độc Tú bảo tàng dấu vết, còn nói đúng vực. Thái Bình đạo nhìn, bát phương cường giả hội tụ, trong bóng tối không biết bị người lật bao nhiêu lần, đã sớm lật nát, QNZ không có phát hiện Diệu Tú bảo tàng tung tích. Một cái khác tu sĩ khinh thường nói. 33 tầng trời ni lúc này truyền lưu ra tin tức nói Diệu Tú bảo tàng ẩn giấu ở 33 tầng trời bên trong, ngươi thấy thế nào? Một vị tu sĩ ánh mắt ngưng trọng nói. Cái kia người thứ hai tu sĩ nghe vậy một đôi mắt cẩn thận hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó lặng lẽ túi đầu, quay về tu sĩ kia nói, năm đó nghe người ta nói, có nhân lấy vô thượng thần thông lặng lẽ lẻn vào 33 tầng trời, kết quả ngươi đoán làm sao? Như thế nào? Tu sĩ kia nhất thời ánh mắt sáng lên. Nghe người ta nói năm đó Diệu Tú ở 33 tầng trời lưu lại đồ vật cũng không thấy, bao quát xây dựng phòng ốc cung điện các loại, cũng không thấy. Cái kia người thứ hai tu sĩ đệ thấp cổ họng nói. Chẳng lẽ nói có người đã kinh đi qua 33 tầng trời tìm kiếm Diệu Tú bảo vật? Ngươi ngốc nha, các vị giáo tổ há sẽ bỏ qua cho Diệu Tú bảo vật, muốn ta nhìn à, tất nhiên là các vị giáo tổ ở Diệu Tú sau khi tọa hóa lẻn vào 33 tầng trời, đã cướp đoạt một lần, không để lại vật gì tốt, đi tới thì có ích lợi gì, lại nói. Muốn đi vào 33 tầng trời, từ phía dưới cùng tầng thứ nhất các gia nhất lưu tông môn, đến chín đại vô thượng tông môn thậm chí còn thiên đình, tầng tầng nắm giữ, há lại là muốn vào liền có thể đi vào. Muốn đi vào 33 tầng trời, vậy ngươi đầu tiên liền muốn có lẻn vào 3 tầng 12 bản lĩnh. Tu sĩ kia nói. Không đơn thuần là tu sĩ này, toàn bộ đại thế giới lúc này phong vân hội tụ, dung chuyển không nớt, theo Ngọc Độc Tú bảo vật giấu ở 33 tầng trời cái tin tức này hiện thế chi sau. Đại thế giới lần thứ hai cuốn lên tầng tầng cuộn sóng, trong bóng tối có nhân không ngừng ở đô thêm giờ Aruva Olu A Ngọc Độc Tú bảo tàng. Đối với đại thế giới hết thể tu sĩ tới nói, đều là không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt tồn tại, coi như là vô thượng cường giả đối với Ngọc Độc Tú bảo khố, QNZ là thèm nhỏ dãi. Ba thước, hận không thể có thể chiếm làm của riêng. Bất tử thân dược, huyền hoàng khí, cái kia một cái không phải quý giá đến cực điểm đồ vật. Huống chi, từ khi Ngọc Độc Tú luyện chế bất tử thân dược chi sau. Trong thiên địa đan đạo hưng thịnh, vô số tu sĩ phụng Ngọc Độc Tú vì là tổ, một lòng nghiên cứu con đường luyện đan. Đối với các vị một lòng nghiên cứu đan đạo, muốn ở luyện đan nói trên đường có đột phá, một lần nhìn ở ra trường sinh bất tử thần dược bí mật các vị tu sĩ tới nói, một khi Ngọc Độc Tú bảo khố hiện thế, tất nhiên dẫn tới mọi người ủng phong mà tới. Đột nhiên có tin tức truyền ra Diệu Tú bảo khố hiện thế, ngươi thấy thế nào? Chiêu Thiên ngồi ngay ngắn ở phù diêu đối diện, trong tay thao túng hai viên xanh ngọc hạt châu. Không có lửa làm sao có khói. năm đó chúng ta đi qua 33 tầng trời, 33 tầng trời có liên quan với Ngọc Độc Tú tung tích cũng đã bị người sớm xóa đi, liền ngay cả Diệu Tú khi còn sống kiến trúc cung điện, cũng đã không gặp tung tích. Nói tới chỗ này, Phù Diêu trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị ánh sáng, nếu như nói Diệu Tú bảo tàng thật sự giấu ở 33 tầng trời, cũng không phải là không thể được, phải biết 33 tầng trời nhưng La Ngọc Độc Tú tự tay mở ra càn khôn, Diệu Tú chấp trưởng 33 tầng trời. Bản nguyên, đối với Diệu Tú tới nói, chỗ an toàn nhất chính là 33 tầng trời, coi như là các vị giáo tổ cũng không cách nào nhúng tay khống chế địa phương, hoàn toàn ở Ngọc Độc Tú trong khống chế. Phù Diêu trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Ngươi là nói, Diệu Tú bảo vật thật sự có khả năng ẩn giấu ở 33 tầng trời, chỉ là bây giờ 33 tầng trời đã bị các gia chia cắt, muốn tìm hiểu 33 tầng trời bí mật, tìm được 33 tầng trời bản nguyên biết bao khó. QNZ Chiêu Thiên lắc đầu một cái. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, chuyện lần này bản tọa cảm thấy có chút quỷ dị. Phù Diêu nhíu nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệu Tú Càn Thiên bàn tay xoa xoa ghế dựa, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng. Trước đây chấm còn tưởng rằng Diệu Tú bảo tàng liền ẩn giấu ở 33 tầng trời, nhưng từ khi chấm biết Diệu Tú không sau khi chết, liền hiểu được việc này không thể. Diệu Tú là nhân vật cỡ nào, nếu sống sót, lại có ai có thể tìm tới hắn ẩn giấu đi đồ vật, thậm chí cái kia trong truyền thuyết Diệu Tú bảo tàng căn bản là không tồn tại. Không hẳn a, phu quân chớ vội bất cẩn, Diệu Tú xưa nay giả dối, ai lại biết này không đúng không đúng. Ngọc Độc Tú ở thiết kế một cái khắc cục. Ni Hi Hòa ở một bên phản bác. Nghe xong Hi Hòa, Càn Thiên nhất thời động tác hơi ngưng lại. Cực đúng, Diệu Tú khẳng định đang ấp ủ một cái kinh thiên động địa âm mưu lớn, bản tọa chỉ biết là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, không biết này cái gọi là bảo tàng có phải là Diệu Tú tính toán một phần. Nếu không chúng ta phái người đi 33 tầng trời tìm xem lấy Diệu Tú khí phách, lưu lại bảo vật sẽ không quá ít, bất luận là huyền hoàng khí QNZ tốt, trường sinh bất tử thần dược cũng được, đều nên có, làm cục liền phải làm chân thực một ít. Diệu Tú mặc dù là làm bộ, bảo khố QNZ không biết là xác không tử. Phu quân nếu như có thể được Diệu Tú bảo khố, tất nhiên có thu hoạch lớn, con đường tu hành càng thêm thông thuận. Hi Hòa ở một bên nhẹ nhàng cười nói. Không vội vã, yên lặng xem biến đổi đi, Diệu Tú kẻ này quá tà tính, món hời của hắn không phải tốt như vậy chiếm, cầm Diệu Tú tiện nghi, là muốn trả giá thật lớn. Càn Thiên trong mắt lộ ra cẩn thận ánh sáng. Diệu Tú bảo khố Thái Dịch Đạo, Thái Dịch giáo tổ trong tay cầm một cái màu sắc rực rỡ mai rùa. Lúc này cái kia nguyên bản chỉ là nhiễm đến mặt ngoài màu sắc rực rỡ đã sâu sắc thẩm thấu vào bên trong vỏ rùa bộ, cùng mai rùa hòa làm một thể, toàn bộ mai rùa thật giống là phát sinh một loại huyền diệu lột xác, khí thế càng thêm mở mịt không dô nở dê bình thường nở dê. Diệu Tú thiên cơ từ khi chết rồi, lại toàn bộ đều hỏng mất, phảng phất là triệt để tự chư thiên vạn giới bên trong xóa đi giống như vậy, bản tọa mặc dù là hữu tâm suy đoán, cũng khó có thể tìm đến liên quan với Diệu Tú lưu lại manh mối. Nói tới chỗ này, Thái Dịch giáo tổ nhắm mắt lại, tha giết lầm. Không thể buông tha, Diệu Tú trong bảo khố huyền hoàng khí QNZ tốt, bất tử thần dược cũng được, đều là bản tọa QNZ đồ vật, không thể bỏ qua. Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ trong tay cầm hoàng đồ, mặt không hề cảm xúc nhìn hư không. Diệu Tú a sau một hồi lâu, Thái Bình giáo tổ thật dài thở dài một hơi, nhân tuy rằng chết rồi, nhưng khi còn sống mọi cử động liên lụy chư thiên vạn giới tu sĩ tâm thần.